Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, hai cái vọng khí sĩ, canh một. Cô Lạc Nhạn mân mê miệng, ngày mai sẽ là Tú Nhi sinh nhật, ta sao có thể cứ như vậy đi đâu? Lại nói, trước khi tới ta đều tìm mục sư thúc, muốn cùng cái kia linh niệm thiên nữ gặp mặt một lần đâu. Vạn Bình Nguyên giật mình kêu lên. Lão thiên gia của ta, nếu không ngươi chờ chút liền đi đi thôi. Hiện tại toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều bởi vì chuyện này bận rộn. Ngươi cái này vừa mới đến liền muốn cùng trọng yếu nhất gặp mặt. Đây cũng chính là ta, thay cái đa nghi, liền phải đối với ngươi có ý tưởng. Cô Lạc Nhạn hiếu kỳ nói, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Tình thế quả là như vậy, nghiêm trọng như vậy, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, Vạn Bình Nguyên tích xúc một bụng nước đắng không có chỗ nôn. Đã sớm nhanh kìm nén đến hung ác, tả hữu đều là người trong nhà. Giờ phút này vừa vặn nhân cơ hội le le nước đắng. Nếu là có thể đem trước mắt vị này làm đại minh tinh cháu gái dọa đi càng là tốt nhất. Lúc đầu, trong nhà để cho ta tới cái này tìm vàng. Đương nhiên cũng có tránh đầu gió dự định. Chuyên môn tuyển Phượng Hoàng Thành như thế một cái trời cao hoàng đế xa nơi chật hẹp nhỏ bé. Ta vốn định ở chỗ này đợi cho chuyện năm đó đi qua. Mọi người niên kỷ đều lớn rồi. Ta cũng liền trở về. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là ai có thể nghĩ ra được. Năm thứ nhất đến nơi đây, nhà còn không có mạnh khỏe. Liền tao ngộ lang đạo đại bạo phát, kém chút tại chỗ chơi xong. Không minh bạch mất mạng ở đây. May mắn có người xuất thủ cứu, đằng sau còn giúp ta tiêu diệt lang đạo. Cái kia 3 năm quang cảnh, đến nay nửa đêm tỉnh mộng, càng có thể nhớ lại. Thành công tiêu diệt lang đạo đằng sau, ta xem như tại cái này đứng thẳng chân, trải qua thoải mái, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không còn gặp bất luận ngoài ý muốn gì. An tĩnh, tường hòa, giống hệt thân ở thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế. Thật rất tốt, thế nhưng là đánh quả từ trước tới giờ không đến 2 tháng trước bắt đầu. Sự tình từng cái một kiện xuất hiện, để cho ta cả trái tim đều lạnh. Đầu tiên là linh niệm thiên nữ phát hiện tham lang vu tông môn. Nhân vết tích, đi theo cấp 2 lại bạo phát phá quân ẩn núp tin tức. Sự tình lập tức nháo đến làm người nghe kinh sợ tình trạng. Ta cũng theo đó bắt đầu đau đầu. Sau đó chính là từng bước. Biết năm đó giúp ta dội tắt lang đạo người, lại là Vu Minh một vị tinh chủ. Lúc trước đủ loại, tất cả đều là nó bài bố. Cái gọi là ngẫu nhiên gặp, đều là bố cục, chấm ngoặc kép, một trận đại chiến phía dưới. Trọn vẹn chết trận 3 vị anh biến, một vị hóa vân, mà lại kết thúc mơ mơ hồ hồ. Không hiểu thấu, chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên chỉ cảm thấy tâm tình mình đều muốn hỏng mất. Trở lên những này cũng đều nguồn gốc từ Vu Minh ngoại lực dẫn đến. Ứng đối ngoại tộc chính là phải có chi nghĩa. Không gì đáng trách. Thế nhưng là Phượng Hoàng Thành bản thổ thổ dân cũng không yên tĩnh. Bản thành nhà giàu nhất Mộng gia, còn có ngàn năm thế gia Ninh gia, lần lượt nổi điên đồng dạng gây sự. Chấm ngoặc kép, hai nhà này chính là Phượng Hoàng Thành cột trụ nhà. Ảnh hưởng rất lớn. Ta đầu này lớn, càng phát ra lợi hại. Cũng không biết trùng hợp hay là tận lực, Tinh Thuẫn tổng cục cũng tại trong lúc mấu chốt này nhúng vào tiến đến. Sau đó Ninh gia mộ tổ nơi ở toàn bộ sập, Phượng Hoàng Thành tiêu chí kiến trúc Mộng gia tổng bộ cao ốc cũng mắt thấy là phải sụp đổ. Chấm ngoặc kép, tinh tế đếm, bây giờ tại Phượng Hoàng Thành Vu Minh nhân viên không biết có bao nhiêu ẩn núp. Mặc kệ là chúng ta bên này hay là Vu Minh bên kia cao thủ, có thể nói là càng tụ càng nhiều, cường giả càng mạnh, nhất là tại trong 10 ngày này bên cạnh. Hiện tại ai đối với người nào đều không yên lòng, đều sợ bên cạnh mình liền có Vu Minh nội gian. Bây giờ tại Phượng Hoàng Thành, người Vu Minh có tham lang, phá quân, thất sát, tả phụ, nghe nói còn có vị thần bí tinh sứ tồn tại. Tu vi của nó thực lực, tối thiểu cũng có hóa vân đẳng cấp, thậm chí là hóa vân đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, mà Tinh Thuẫn tổng cục an bài nhân thủ ở chỗ này. Bên ngoài liền có 2 vị long huyết đội hóa vân, lại thêm bản thành cao thủ trợ lực. Chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên chỉ cảm thấy mật đắng đều muốn bị chính mình thán phá. Một bên nói, một bên trong miệng phát khổ, mà hết thảy hạch tâm chỗ gửi, chính là truyền thuyết bản thành ẩn có một đầu phượng mạch. Sắp phát sinh phượng mạch sông hồn cảnh tượng kỳ dị, nói chung chính là tại trong mấy ngày này. Chấm ngoặc kép, mà phượng mạch sông hồn mục tiêu chủ yếu, vừa vặn chính là vị kia ngươi cảm thấy rất hứng thú linh niệm thiên nữ. Vạn Bình Nguyên buông tay, loại này rối mù cục diện, ngươi nói để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn cùng linh niệm thiên nữ gặp mặt, đây không phải là chính mình tìm cho mình không được tự nhiên à? Việc này tuyệt đối không thể đi. Cô Lạc Nhạn đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng nói, xem ra là thế cục thật rất phiền phức à? Chấm ngoặc kép, ai nói không phải đâu? Vạn Bình Nguyên vỗ đùi, ngươi ngẫm lại xem, hóa vân đẳng cấp đại năng gây sự, hơn nữa còn không chỉ một vị hai vị. Mưu đồ bố cục thời gian cũng có thể ngược dòng tìm hiểu mấy chục năm đi lên. Dạng này bản án, liền xem như ở kinh thành đều gọi được là cái đại án đi. Hết lần này tới lần khác dạng này đại án, tập trung vào ta Phượng Hoàng Thành như thế một cái núi cao hoàng đế xa con thỏ không gầy phân nơi. Chật hẹp nhỏ bé, chấm ngoặc kép, hoàn toàn ngay tại ta chỉ hạ. Người nói ta phải cỡ nào không may, mới có thể tới làm nhiệm kỳ này tổng đốc. Cái này không phải liền là đen đủi sao? Vạn Bình Nguyên khóc không ra nước mắt, đi tới cửa trước, chỉ vào bầu trời đêm. Ngươi thấy không có, lấy nhãn lực của ngươi, hẳn là có thể nhìn thấy. Tòa kia đã từng Phượng Hoàng Thành thứ nhất cao lầu, Mộng Thị tập đoàn tổng bộ địa chỉ. Cô Lạc Nhạn ánh mắt chiếu tới, mặt hiện vẻ khiếp sợ, thấy rất rõ ràng. Hôm nay ánh trăng còn có thể làm sao nhìn, có chút nghiêng qua a, là ta hoa mắt rồi sao? Vạn Bình Nguyên thê thảm cười cười. Hoa mắt, nếu là ngươi hoa mắt thì tốt biết bao. Hôm qua hay là chính chính đương đương, hôm nay liền thành dạng này. Chấm ngoặc kép, một ngày nghiêng đến tận đây. Cái này cần có kém không nhiều 30 độ. Cô Lạc Nhạn đột nhiên chấn kinh. Đây là xảy ra đại vấn đề a. Nào chỉ là vấn đề lớn. Vạn Bình Nguyên lắc đầu. Tòa này Phượng Hoàng Thành tiêu chí công trình kiến trúc đã là tất đổ chi tướng. Hoặc là tối hôm nay, hoặc là ngày mai ban ngày. Dù sao, tòa lầu này nhất định không có, mà Mộng Thị tập đoàn làm toàn bộ Trung Nguyên địa khu minh tinh xí nghiệp. Ngay hôm nay, các loại kiểm chứng trốn thuế lậu thuế các loại vi phạm phạm tội chứng cứ bày đầy cả bàn. Chấm ngoặc kép, đoán chừng Mộng Thị tập đoàn cửa này cũng là rất khó chịu chiếm đi. Phượng mạch sông hồn ngày chính còn chưa tới đâu, sóng lớn còn không có triệt để nhấc lên đâu. Bên này một cái truyền thừa 2000 năm thế gia đã tàn phế, đoán chừng còn muốn đoạn tử tuyệt tôn. Số một minh tinh xí nghiệp Mộng Thị tập đoàn hơn phân nửa cũng là muốn bước Ninh ra theo gót, triệt để suy vong. Một khi phượng mạch vọt lên, Vu Minh cùng tinh hồn đại lục song phương cao thủ hỗn chiến, tình hình chiến đấu tất nhiên kịch liệt chưa từng có. Đến lúc kia, Phượng Hoàng Thành tốt liền phải đến cái tận thế hàng lâm, sinh linh đồ thán. Vạn Bình Nguyên cơ hồ chính là cầu khẩn. Nhạn Nhi a, ta biết ngươi từ nhỏ có người bảo hộ, đối với mấy cái này không có gì khái niệm, nhưng là nghe tiểu di phu một câu, đi thôi, chuyện lần này quá lớn, thật gánh không được, ta người trong cuộc, không có khả năng bước ra mà đi, có thể ngươi còn có cơ hội. Vạn Bình Nguyên đắng chát thở dài, nếu là lần này Phượng Mạch Sông Hồn bị Vu Minh thế lực hái được quả đáo, chỉ sợ, ngay cả Trung Nguyên Vương đều muốn đi theo không may. Ta hiện tại, đem phủ tổng đốc tất cả cao thủ tất cả đều tụ tập đứng lên. Trong khoảng thời gian này, ai cũng không cho phép ra ngoài, ai cũng không cho phép tổn thất, liền chuẩn bị Phượng Mạch Sông Hồn trận chiến kia, tử chiến đến cùng, hòng cái may mắn. Chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Hắn tựa hồ đã ngửi thấy trận chiến kia dày đặc mùi máu tươi. Trận chiến kia là tuyệt đối không có khả năng không chết người, càng thêm không có khả năng chết ít người. Mà chỉ cần là tại một trận chiến kia chết mất, cơ bản mỗi một cái đều là chết một cái liền sẽ để lòng người đau đỉnh tiêm cao thủ. Tiểu Di Phu, người đại khái không biết đi. Tại bên cạnh ta có hai vị vọng khí tông sư. Cô Lạc Nhạn trầm ngâm nói. Bọn hắn vừa mới tiến thành, liền thấy một ít gì đó. Thành này phong thủy cục, cho đến tận này, đã diễn biến thành một trận loạn cục. Hung sát chi khí che khuất bầu trời. Vạn Bình Nguyên ánh mắt híp lại, nói, vọng khí, còn có bực này thuyết pháp. Đúng thế, cô Lạc Nhạn hiện ra do dự chi sắc, nói, ta sở dĩ không chịu đi, kỳ thật cũng có lâm vào tình thế nguy hiểm nhân tố. Chỉ là ta đối với một chuyến này rốt đặc cán mai. Không dám nói bừa, nhưng là Dượng cũng nói hai phe địch ta mấu chốt điểm là phượng mạch sông hồn. Tự có đạo lý riêng, ngược lại không ngại. Để bọn hắn hai cái hiểu công việc nhìn một chút, có lẽ có khác thu hoạch cũng không nhất định. Vạn Bình Nguyên trầm ngâm một chút, nói vậy có lý, đúng là nhìn xem không sao, có ích vô hại. Cô Lạc Nhạn quay đầu nói, đi mời Cao lão cùng Vương lão đến đây. Ở bên cạnh hắn, một sợi gió nhẹ có chút giật giật, lập tức liền không có khác động tĩnh. Cái kia gió nhẹ cũng liền người nhẹ nhàng hô một hơi cường độ. Nếu không phải cảm giác bén nhạy người tu luyện tập trung lực chú ý cảm ứng nói, căn bản không phát hiện được. Vạn Bình Nguyên trong mắt có kinh ngạc. Nhạn nhi, đây là gia gia ngươi đưa cho ngươi. Gia gia để hai vị sư phụ bảo hộ ta. Gia gia ngươi đối với ngươi thật đúng là tốt. Vạn Bình Nguyên từ đáy lòng tán thưởng. Trong truyền thuyết thần ảnh hộ vệ, từ trước đến nay là Viêm Võ Đế quốc cao tầng thần bí nhất một đám người. Chức trách của bọn hắn đành phải bảo hộ hai chữ, mà cũng chỉ có bọn hắn cái này một số người mới đủ tư cách được xưng là thần ảnh, mà kém hơn một bậc nhiều nhất chỉ có thể được xưng là bóng dáng. Trừ bóng dáng vĩnh viễn không đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa bên ngoài, cũng bởi vì bóng dáng có vết tích tồn tại, mà thần ảnh thì là không có bất kỳ cái gì dấu vết. Sau một lát, hai cái gầy gò cao cao lão đầu tại dẫn dắt bên dưới đi vào phòng khách. Vạn Tổng Đốc, Cửu Ngưỡng đại danh, hai người cùng nhau hành lễ thăm hỏi. Tại hạ Cao Văn Thành, Vương Thế Vũ, gặp qua Vạn Tổng Đốc, hai vị đại sư khách khí. Vạn Bình Nguyên nói, vừa rồi nghe Nhạn Nhi nói đến, hai vị đại sư đối bản thành trước mắt tình huống rất có tâm đắc. Bản đốc ở đây, nguyện nghe hai vị lời bàn cao kiến. Xin mời hai vị vui lòng chỉ giáo. Cao Văn Thành nụ cười nhàn nhạt nói, riêng chỉ là ở chỗ này nói, Vạn Tổng Đốc chưa hẳn có thể nghe được rõ ràng. Muốn tường giải một chỗ phong thủy cách cục, nhất trực quan phương thức, hay là lấy đi đến không trung, lựa chọn thích hợp góc độ, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn cục là nghi. Ồ, Vương Thế Vũ trầm ngâm nói, ta vừa rồi có đi đến trên không trung thoảng qua xem. Chỉ tiếc trong thành người trong cuộc, khó mà thấy rõ ràng. Trước mắt kế sách, hẳn là tìm kiếm một cái có thể quan sát Phượng Hoàng Thành toàn cảnh chỗ cao. Bằng vào ta phán đoán, từ chính bắc đi về phía nam phương hướng xem nhìn tới mới là tốt nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.